hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, có dám hay không động, chương 397, có dám hay không động. Trên thực tế, bên ngoài tình hình đều không phải là bọn họ trong tưởng tượng ấm áp. Hết thảy đều là bởi vì, Bạch Vi cảm xúc mất khống chế, lấy quải trượng ném Thẩm Mặc, muốn đuổi hắn đi, kết quả ném không ném tới. Chính mình ngược lại mất đi cân bằng suýt nữa té ngã. Bị Thẩm Mặc mau tay nhanh mắt ôm lấy. Đàm Tiếu nhìn đến chính là một màn này. Thẩm Mặc đem Bạch Vi ôm đến trên sofa, thấy nàng mặt đỏ hồng, mắt cũng hồng hồng, hắn trong lòng tích chảy khí, lại cũng cảm thấy buồn cười. Ngươi khóc cái gì? Hắn hỏi. Ngươi mắng ta một đốn, ta một câu chưa nói, ngươi có cái gì nhưng khóc? Bạch Vi quay mặt đi. Hừ, Thẩm Mặc từ trên bàn trà chiêu tờ giấy khăn, cho nàng sát nước mắt. Bạch Vi trở tay chính là một móng vuốt. Đừng chạm vào ta. Thẩm Mặc ăn một chút, không gặp huyết, nhưng cánh tay thượng nhiều một đạo vệt đỏ. Hắn hơi nhíu mày, lại lần nữa nhìn về phía Bạch Vi, trong thanh âm nhiều vài phần nghiêm khắc. Ngươi còn dám động một chút, tin hay không ta toàn cho ngươi cắt. Bạch Vi, ngoặc kép, nàng cắn cắn môi, sau đó, giơ lên tay, đã quyết đoán lại do dự, cao Thẩm Mặc một chút. Thẩm Mặc, ngoặc kép, không yêu quán nàng này tật xấu. Một phút đồng hồ sau, Bạch Vi bị cưỡng chế tính thước vũ khí, nàng hai tay bị trói đến vững chắc. Thẩm Mặc cầm bấm móng tay, theo tay nàng chỉ từng cái cắt. Trong phòng ba người nghe bên ngoài không có động tĩnh, thật cẩn thận ra tới, nhìn thấy này phúc tình cảnh, đều đặc biệt hoang mang. Đàm Tiếu đặc biệt buồn bực, đây là cái nào lưu phái tỉnh thú? Bất quá nhìn hai người sắc mặt, tựa hồ xem như lâm thời ngừng chiến. Thừa lão sư quan tâm hỏi Thẩm Mặc, vừa rồi giống như nghe được ngươi nói, muốn đi số 21 trò chơi, là thật vậy chăng? Thẩm Mặc phủng Bạch Vi móng vuốt nhỏ, một bên cắt móng tay, một bên giải thích, ngoặc kép, số 21 trò chơi không chỉ có nguy hiểm cho căn cứ an toàn, cũng nguy hiểm cho người nhà của ta. Ta tưởng rời đi trước, giải quyết cái này nỗi lo về sau. Bạch Vi trừng mắt hắn, ngữ tốc cấp mau, giải quyết không được số 21 liền đổi chỗ ở a. Căn cứ hẳn là cũng có di chuyển kế hoạch đi. Căn bản không cần thiết ở chỗ này cùng một cái trò chơi liều mạng. Đã chết nhiều người như vậy, rõ ràng trò chơi quá khổ sở không đi, vì cái gì còn muốn đi chịu chết? Nàng càng nói càng khí, hốc mắt dần dần lại đỏ. Dù sao không được đi, ta phía trước nói qua, không có bắt được tân trò chơi ghép hình phía trước không tiến trò chơi. Ta không cần mặt mũi sao? Trò chơi chưa chắc thật như vậy khó. Thẩm Mặc trước sau rất bình tĩnh. Lần này sẽ toàn quân hủy diệt, có thể là có người phá rối. Cùng trò chơi bản thân khó khăn không nhất định có quan hệ. Thừa lão sư châm trước một lát, lo lắng sốt ruột, tiểu Thẩm, Vi Vi nói rất đúng. Chúng ta có thể lý giải ngươi lo lắng người nhà. Chính là nếu ngươi ở trong trò chơi xảy ra chuyện, người nhà của ngươi chỉ biết càng thêm thống khổ. Ngươi muốn hay không lại suy xét nhìn xem. Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu. Thượng Hải bởi vì tồn tại quá mê cung, mới có thể hình thành như vậy một mảnh chân không an toàn mảnh đất. Phụ cận trò chơi vị trí toàn bộ xác định, di động quy luật cũng tất cả tại nắm giữ chung. Sẽ không có so nơi này càng an ổn địa phương. Mặc dù có, cũng nhất định cách thiên sơn vạn thủy. Hắn ngước mắt nhìn Bạch Vi, bổ sung nói, ta sẽ cùng Sở Hoài Cầm thương lượng, lại chiêu mộ một chi đội ngũ. Bạch Vi ác thanh ác khí. Đã chết nhiều người như vậy, liền tinh anh đội đều toàn diệt, ai sẽ ngốc hề hề cùng ngươi tiến trò chơi? Ngươi khẳng định chiêu không đến người. Thẩm Mặc nhìn nàng, nếu triệu tập không đến nhân thủ, ta sẽ vứt bỏ công lược số 21 trò chơi. Tùy căn cứ cùng nhau di chuyển đến tân cứ điểm. Lại cùng các ngươi bác thượng. Bạch Vi tích tụ cắn môi. Hắn nói như vậy, có vẻ nàng giống như thực bất cận nhân tình. Chính là, lấy bọn họ tình huống hiện tại, căn bản là không thích hợp tiến trò chơi. Tấu chương xong, hết chương.